Thuật sĩ trong thế giới Marvel, chương 66, giám sát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng như lần trước Ivanson được đá triệu hồi kéo về nhưng lần này người thi triển phép thuật lại là Taylor và Domon. Thấy Ivanson xuất hiện, Domon lập tức nói, ta đến từ không gian Nether. Ivanson nhìn Domon chớp mắt hai cái rồi quay sang nhìn Taylor tỏ ý muốn nhờ anh ta dịch hộ. Khốn kiếp, cái tên này đã khó giao tiếp rồi mà lại còn không biết gửi liên kết tâm linh sang đây nữa. Có người đến, Sarah đang tiếp đãi. Taylor nói, Ivanson cau mày, anh biết rõ câu nói có người đến này rõ ràng không phải muốn ám chỉ có khách đến mua hàng. Bởi vì nếu chỉ là một người khách đến cửa tiệm thì Sarah sẽ có thể giải quyết tốt. Nhan sắc của cô ta nói không chừng có thể nâng giá bán hàng lên nữa cho nên hoàn toàn không cần phải thông báo Ivanson làm gì. Vả lại cái cửa tiệm rách nát này mà cũng có khách sao? Dù gì Ivanson cũng đã hoàn toàn tuyệt vọng với cửa tiệm của chính mình rồi. Thế là anh vội vàng thay quần áo gội đầu rồi sẵn tiện gỡ luôn cái logo Umbrella trên laptop ra. Chà, đúng là bất ngờ nhưng mà vẫn hoan nghênh chị, đặc vụ Melinda. Ivanson bước ra tiệm thì phát hiện người đó chính là Melinda. Lần này khác với lần trước, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng viền hoa và bộ váy màu kem còn dắt theo hấp. Tôi đem con chó của cậu trả lại cho cậu sao hả? Thấy tôi đến cậu bất ngờ lắm sao? Tuy trang phục đã thay đổi nhưng thái độ của cô vẫn cứ lạnh lùng như trước. Nói thật thì đúng là có chút bất ngờ. Tôi còn tưởng sẽ là Coulson. Dù gì trải nghiệm lần đầu đến đây của chị cũng không vui lắm. Ivanson giải thích sau đó vuốt đầu hấp. Chà, hấp béo lên rồi này. Xem ra thức ăn ở siêu rất ngon. Rồi anh quay sang nói với Melinda. Siêu của các chị thật sự không tuyển người làm thêm sao? Đãi ngộ ở đó xem ra rất tốt. Melinda nghe câu nói đùa của Ivanson thì bật cười. Trải nghiệm lần trước thì Coulson cũng chả khá hơn tôi bao nhiêu nhưng lần này là vì anh ấy có việc phải làm. Lúc này, hấp tranh thủ lúc hai người nói chuyện liền rời khỏi Ivanson vụt cái đã phóng ra sau tiệm. Khi Ivanson nghe được Coulson có việc khác phải làm thì ánh mắt chợt sáng lên. Thế à, anh ấy dường như mới từ Afghanistan về mà, siêu của các chị bận rộn thật đấy. Melinda nói mơ hồ, siêu lúc nào cũng bận, cô vừa nói xong thì chợt nghe phía sau tiệm có tiếng chó chu thê lương. Tiếng chú ấy vang lên vừa bất lực vừa tuyệt vọng. Chà, lúc hấp không có ở đây, chúng tôi có đem cái ổ của nó đi giặt. Chị cũng biết chó là loài động vật nhận ổ mà. Thấy ánh mắt kỳ lạ của Melinda, Ivanson vội ngượng ngùng giải thích. Có đánh chết anh cũng không thể khai ra việc đã đem bán hết số thức ăn cho chó mà hấp cất giấu. Lúc này hấp đã thất thần từ sau cửa tiệm bước ra rồi nằm phịch xuống sàn với vẻ mặt không còn chút lưu luyến gì với thế gian. Xem ra việc kho báu bị trộm mất chính là một cú sốc rất lớn với nó. Khụ khụ, ánh mắt u ám của hấp đã động đến dây thần kinh xấu hổ của Ivanson. Thế là anh ho khan một tiếng rồi vội quay lại chuyện chính. Chị nói siêu rất bận à, bận việc gì thế? Melinda vừa đứng tựa lên ghế vừa nói. Bận bảo vệ hòa bình thế giới. Đúng là mục tiêu to lớn. Ivanson cảm thấy muốn nghe ngóng tin tức từ đặc vụ cao cấp này có vẻ không được rồi. Thế là anh bèn đổi chủ đề. Nhưng tôi cảm thấy các người chưa đủ bận. Melinda nhíu mày hỏi, ý cậu là sao? Chẳng có ý gì cả. Ivanson nói, tôi chỉ đơn giản thấy là các người không quá bận, ít ra còn có thời gian sắp xếp 8 đặc vụ đến giám sát tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc của Ivanson đã được chính Nick Fury đạt thành cấp 10. Thế nên phái vài đặc vụ đến theo dõi là chuyện hết sức bình thường. Ngay cả bản thân những đặc vụ ấy cũng không hiểu vì sao mình phải giám sát Ivanson. Lệnh mà họ nhận được chỉ là ghi lại chi tiết mọi hoạt động của mục tiêu mà thôi. Cho nên hiện giờ Ivanson đứng đây nhưng thật ra đang bị 8 đặc vụ của siêu đứng ở 4 phía giám sát chặt chẽ. Vì thế mỗi khi anh ra ngoài làm việc đều phải chọn cách đặc biệt chứ không phải đơn giản chỉ muốn tiết kiệm tiền xe. Quả nhiên cậu đã biết, Melinda có vẻ không chút bất ngờ gì trước việc Ivanson phát giác ra mình đang bị giám sát. Đã có 2 nhóm trong số họ có dấu hiệu bị thần kinh rồi. Trước khi Melinda đến đây đã tuần tra một vòng quanh 4 vị trí giám sát ấy, thậm chí cũng không giấu hấp. Thật ra thì ngay cả Nick Fury, người sắp xếp nhiệm vụ này cũng cảm thấy việc giám sát sẽ chẳng giấu được Ivanson bao lâu. Kết quả Melinda phát hiện trong 8 đặc vụ ấy thì đã có một nửa trở nên ngơ ngơ ngác ngác rồi. Nửa đêm không ngủ mà chạy vào nhà của một warlock gắn camera khó tránh khỏi bị dọa một phen. Ivanson nói một cách thản nhiên. Ivanson hoàn toàn không bất ngờ với việc mình bị giám sát, thậm chí không cần đi điều tra cũng có thể đoán được. Nhưng anh không bất ngờ không có nghĩa là sẽ không có phản ứng gì. không ai muốn nhất cử nhất động của mình lại bị người ta theo dõi cả. Nếu họ không phải là người do siêu phái đến vốn không có ác ý gì thì đã bị biến thành pha lê linh hồn từ lâu rồi. Nhưng không ngờ họ lại không hài lòng với việc chỉ lắp vài camera giám sát từ xa mà còn muốn lắp thêm camera siêu nhỏ trong nhà để theo dõi. Thế nên Ivanson mới thi triển vài phép hù dọa cấp thấp lên từng người nửa đêm lẻn vào nhà anh xem như là một lời cảnh cáo nho nhỏ. Cậu phải hiểu là họ không có ác ý gì, giám sát một sự tồn tại đặc biệt như cậu là công việc của siêu chúng tôi hơn nữa đây cũng là một dạng bảo vệ. Melinda giải thích trong giọng nói có pha một chút giận dữ. Thế nên họ mới chỉ bị dọa một chút thôi. Giọng của Ivanson cũng có chút không hài lòng. Nhưng mà nếu họ còn dám xông vào nhà tôi lần nữa thì e rằng chị phải gửi tiền trợ cấp tử vong đến cho người nhà họ rồi. Tôi có thể xem đây là một lời uy hiếp không? Đôi mắt Melinda nheo lại. Không, tôi chỉ đang nói ra một sự thật thôi. Ivanson nói, tôi hiểu công việc của các người, nên tôi chịu được việc họ theo dõi tôi từ xa nhưng các người cũng phải tôn trọng sự riêng tư của tôi. Trong nhà tôi tuyệt đối không cho phép bất kỳ thiết bị giám sát nào. Còn về sự bảo vệ, nếu ngay cả tôi mà còn bị uy hiếp thì họ lao vào cũng giống như tự tìm cái chết thôi. Thật ra với năng lực của Ivanson thì cho dù có lắp camera theo dõi cũng không sao, chỉ cần anh lập ra một bức màn ám ảnh thì số camera suốt 24 tiếng chỉ quay được một màu đen. Sở dĩ hiện giờ anh làm lớn chuyện này ra, hơn nữa còn tỏ vẻ rất khó chịu là vì muốn truyền một tin đến cho siêu, chúng ta bình đẳng với nhau, chúng ta phải tôn trọng nhau, tôi không phải kẻ dễ bắt nạt. Được rồi, tôi sẽ về nói lại với cục trưởng Fury ý của cậu. Melinda nghe hiểu lời nói của Ivanson nên đồng ý thế thì tốt. Thấy đối phương chịu nhượng bộ, Ivanson thở phào nhẹ nhõm. À, phải rồi, bộ quần áo này của chị là sao thế? Có vẻ không hợp với khí chất của chị lắm. Melinda ngây ra rồi thầm nghĩ cậu đổi đề tài cũng nhanh thật đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.